Đạo, chương 1213, Quá Giang Long, góc truyện audio.com, .gt, viện lạc trong thính đường, tiêu thần làm tại thượng thủ, sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại, dưới mắt mấu chốt nhất sự tình là được như thế nào ly khai nơi này thế giới dưới lòng đất. Một lần nữa quy phản linh giới, việc này tuyệt không dễ dàng. Có lẽ hay là muốn tá trợ lấy lòng đất di tộc lực lượng mới có thể hoàn thành việc này. Suy nghĩ một lát, hắn vươn người đứng dậy. Cất bước thẳng đến ngoài viện bước đi. Đóng cửa khổ tư tìm kiếm không đến giải quyết chi đạo. Không bằng đi vị ương trong thành âm thầm tìm hiểu một phen. Có lẽ có thể đạt được một ít hữu dụng tin tức. Lưu trưởng quỹ ngày gần đây một mực coi chừng lưu ý lấy hậu viện vị khách nhân kia tình huống. Giờ phút này thấy hắn từ sau viện đi ra khỏi. Trên mặt lập tức che kín vui vẻ. Lộ ra đầy đủ kính sợ. Không người tiếp khách người nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Một vốn một lời điếm phải chăng thỏa mãn. Tiêu thần nhẹ gật đầu. Đối với cái này vị có chút khôn khéo khách sạn trưởng quầy hắn cũng không chán ghét ý tứ. Người này có lẽ nhìn ra một ít gì đó, nhưng hiển nhiên cực kỳ biết được đúng mực, không có làm ra lại để cho người không thích sự tình. Trưởng quầy, tại hạ sơ đến vị ương trong thành, không biết cái này nội thành còn có tin tức linh thông chỗ. Lưu trưởng quỹ ánh mắt chớp lên, thấy hắn cũng không bất luận cái gì ý giải thích, tự nhiên không dám hỏi nhiều, thoáng suy nghĩ, nói. Khách nhân nếu như muốn tìm hiểu giống như bình thường, tin tức, trực tiếp đi thành Siva Tử Giác, góc, là được, nơi đó là tam giáo cửu lưu tu sĩ hội tụ địa phương. Tin tức nho nhỏ rất nhiều, tuy nhiên không thiếu hữu dụng chi vật, nhưng phần lớn là nghe nhầm đồn bậy tin vỉa hè. Nếu như là muốn biết một ít che giấu trọng yếu tin tức, chỉ sợ tựu có chút phiền phức rồi. Loại tin tức này giống như, bình thường, chỉ có tộc bộ cao tầng tu sĩ mới có thể biết được. Đơn giản sẽ không truyền ra bên ngoài. Tiêu thần ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Chắp tay, quay người đi ra cửa. Duy trì lòng đất di tộc sinh tồn trật tự chính là một loại gần như dòng họ vương thất thống trị chế độ. Loại này dưới chế độ tự nhiên làm cho hữu dụng tin tức nhất định khống chế tại cao tầng tu sĩ trong tay. Tỷ như thế nào ly khai thế giới dưới lòng đất. Tuy nhiên bọn hắn đến nay không có thành công. Nhưng trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt lục lọi. Tất nhiên sẽ nắm giữ đại lượng hữu dụng tin tức. Mà tiêu thần hôm nay cần có tựu là những vật này. Nếu không chỉ dựa vào hắn lực lượng một người. Làm sao có thể đủ tìm được cách phá giải. Bất quá loại này cơ mật tin tức. Muốn thu nhập trong tay hiển nhiên không phải một kiện sự tình đơn giản. Xem ra sự tình so với hắn tưởng tượng muốn phiền toái rất nhiều. Tiêu thần nhíu mày cúi đầu đi về phía trước. Bên tai đột nhiên truyền đến thiếu nữ giận dữ mắng mỏ thanh âm. Tuy nhiên yếu ớt. Nhưng có chút hứa quen thuộc chi ý, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phố dài cuối cùng. Trên mặt lập tức nhiều hơn vài phần vẻ âm trầm. Hắc hắc, tiểu nha đầu lần này nhìn ngươi trốn chỗ nào. Đợi đến lúc ra vị ương thành. Đại gia nhất định hảo hảo hầu hạ ngươi một phen. Cho ngươi biết rõ huynh đệ chúng ta lợi hại. Tên mặt thẹo âm hiểm cười mở miệng. Ánh mắt tại hải thanh trên người lưu luyến. Cực nóng chi sắc không chút nào thêm che lấp. Hải phụ, hải mẫu hai người sắc mặt buồn bã. Bị Lý thị tộc bộ tu sĩ khu trục. Lảo đảo về phía trước. Buồn phiền đại hì. Chuyển đổi nhanh như vậy. Lại để cho người trở tay không kịp. Tên mặt thẹo một đám tu sĩ khí tức cường hoành một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Sau lưng lại cùng lấy Lý thị bộ tộc thiếu bộ trưởng các loại một đám bộ tộc tu sĩ. Mênh mông cuồn cuộn rêu rao khắp nơi. Trên đường tu sĩ nhao nhao tránh lui. Nào dám trì hoãn nửa điểm. Sợ không nghĩ qua là tựu cho mình trêu chọc phiền toái. Trước khi phụ trách theo dõi hải gia âm lãnh tu sĩ cầm đầu mở đường. mang theo sau lưng mấy người rất có diễu võ dương oai vênh váo tự đắc cảm giác. Đang tại đắc ý thời gian, đột nhiên chứng kiến con đường phía trước bị ngăn cản. Lập tức trong cặp mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Trên đường tu sĩ vội vàng tránh lui. Chỉ còn lại có một người đứng tại lộ ở bên trong. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy chướng mắt. Ăn mặc trường bào thì như thế nào. Ở nông thôn địa phương nhỏ bé còn có thể xuất hiện cái gì nhân vật rất giỏi. Những năm này chết ở chúng ta trong tay quý tộc tu sĩ cũng số lượng cũng không ít đi à nha. Hảo tiểu tử lá gan không nhỏ. Rõ ràng dám can đảm ngăn đón chúng ta đường đi. Cho ta hảo hảo giáo huấn hắn dừng lại. Một chầu, âm lãnh tu sĩ phất phất tay. Sau lưng hai gã tu sĩ nhe răng cười lấy liền xông ra ngoài. Trong cơ thể khí tức ầm ầm bộc phát. Nhưng lại hợp thể hậu kỳ tu vi. Tiểu tử, chớ không phải là muốn làm cái kia anh hùng cứu mỹ nhân hoạt động. Hôm nay nhưng lại đuôi mù chọc huynh đệ chúng ta xui. Ngươi tự nhận xui xẻo. Hai người cười lạnh một tiếng. Giương tay tầm đó một chưởng đập rơi. Oanh, hư không linh lực đột nhiên run lên. Hai đạo đỏ thẫm tản ra cực nóng khí tức trường ấn lập tức hội tụ mà ra. Xen lẫn khủng bố uy năng. Gào thét phá không mà đi. Tiêu thần đôi mắt hư híp mắt. Cái này hai chỉ, cái, trưởng ấn thần thông đúng mực đắn đo được vô cùng tốt. Như hắn tu vi thật đúng như khí tức biểu lộ giống như. Tuy nhiên sẽ không vứt bỏ tánh mạng. Nhưng cái này một thân tu vi cũng sẽ bị hỏa độc sinh sinh phế bỏ. Cực kỳ ngoan độc tâm tư. Trưởng ấn rơi xuống, tiêu thần đáy mắt lãnh mang lóe lên. Ống tay áo bãi xuống. Không thấy hắn có bất kỳ động tác. Cái kiêu anh rơi hai đạo trưởng ấn đúng là đột nhiên run lên. Lập tức hắn thượng bốc cháy lên đằng đằng sóng lửa. Một bộ uy năng phóng đại bộ dáng ầm ầm ngược lại cuốn mà đi. Oanh, cái này thần thông ngược lại cuốn nhưng lại so oanh rơi tốc độ nhanh vô số. Mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần ra. Liền chỉ thấy trước mắt hồng mang lóe lên. Hai đạo rú thảm im bặt mà dừng. Lập tức hết thảy quy về bình tĩnh. Âm lãnh tu sĩ mi tâm hung hăng nhảy dựng. Nhìn xem phía trước hai cái sống chết không rõ thủ hạ. Trên đầu trực tiếp sinh ra rậm rạp chằng chịt sững sờ mồ hôi lạnh. Khắp phố dài giờ phút này lập tức hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Dưới chân cất bước đi về phía trước. Thân ảnh chỗ đến. Tên mặt thẹo dưới trướng tu sĩ nhao nhao biến sắc lui ra phía sau. Tuy nhiên bọn hắn giết khởi người đến cũng không trong nháy mắt. Nhưng hiển nhiên không có đạt tới đối với chính mình sinh tử đối xử như nhau tình trạng. Tên mặt thẹo mặt ánh mắt âm tình bất định. Ánh mắt lườm Lý Đông Nhĩ liếc. Một tia hàn ý lập tức hiện lên. Lý Đông Nhĩ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lúc trước hắn đã từng nói qua việc này sẽ không trêu chọc phiền toái. Hôm nay xảy ra sự tình tự nhiên khó đẩy trách nhiệm. Nhưng người này đến tột cùng là ai? Nhìn lại lạ mặt vô cùng. Chẳng lẽ là địa phương khác quá giang long? Nhưng cường long không áp rắn giết địa phương đạo lý chẳng lẽ người này không hiểu? Một mình một người tự dám nhúng tay chuyện hôm nay. Tiêu thần dừng bước lại. Thản nhiên nói, đem nàng này buông, thanh âm bình tĩnh, càng không một chút khí tức lộ ra ngoài. Nhưng cái kia hai gã từ trước đến nay cường ngạnh mặt sẹo thủ hạ đúng là một cái tay run. Ngoan ngoãn buông ra kiềm chế Hải Thanh bàn tay. Xảy ra chuyện gì? Chấm, Hải Thanh trên M, ạt tràn đầy kích động chi ý, giờ phút này cường tự dằn xuống đi. Kính cẩn chỉnh đốn trang phục thi lễ. Đại nhân, đao này sẹo tu sĩ tại Thông Thiên Hà phụ cận lúc liền muốn đối với vãn bối mưu đồ làm loạn. May mắn ta sớm phát giác thoát thân rời đi. Về sau vãn bối đạt được ngài tặng cùng ngũ sắc linh thảo quy về nhà ở bên trong. Không muốn người này đúng là đuổi tới trong nhà. Tiền bố ngũ sắc linh thảo là vãn bối dùng bản thân làm tỳ làm đại giá theo trong tay hắn đoạt được. Về sau tìm cơ hội đào tẩu. Đại nhân, việc này xin ngài vi vãn bối làm chủ. Hải phụ, hải mẫu đối với mình ra nữ nhi tâm tính biết sơ lược. Đã sớm không tin nàng sẽ làm ra loại chuyện này. Giờ phút này nghe vậy vội vàng quỳ rạp xuống đất. Liên tục cầu khẩn, thỉnh đại nhân cho ta hải gia nha đầu làm chúa ơi. Tiêu thần nhướng mày, đáy mắt hàn mang lưu chuyển. Ngũ sắc linh thảo chính là bổn tọa tặng cùng hải thanh cô nương chậm trễ cứu chữa cha hắn chi vật. Chẳng biết lúc nào trở thành đạo hữu trong tay bảo vật. Việc này đạo hữu khả năng cho bổn tọa một lời giải thích. Tên mặt thẹo cùng Lý Đông Nhĩ liếc nhau. Nhìn xem tiêu thần một bộ áo bào xanh. Trong nội tâm từng người bất đắc dĩ cười khổ. Vốn là không sơ hở tí nào sự tình. Ai ngờ trùng hợp lại gặp được chính chủ. Vấn đề này sợ là có chút phiền phức rồi. Quanh thân Lý thị bộ tộc tu sĩ và một đám người vây xem sắc mặt nhao nhao biến hóa. Sớm đã có người đối với hải gia sự tình trong lòng còn có hoài nghi. Hôm nay trong nội tâm càng là cười lạnh liên tục. Người nào không biết năm đó Lý thiếu bộ đã từng chuẩn bị cưới lão bà hải gia nữ nhi làm thiếp. Về sau bị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Xem ra, cùng chuyện hôm nay kiếp trước quan hệ. Bất quá tuy nhiên không ít người nghĩ tới điểm ấy. Nhưng không ai hội sẽ đứng ra nói chuyện. Cái này thế đạo hắc bạch chẳng phân biệt được nhiều chuyện rồi. Chỉ cần không phải nhiễm tại trên người mình. Cần gì phải nhiều quản đây này. Bất quá tuy là như thế. Những người này ánh mắt hay. Vẫn là nhao nhao trở nên nghiền ngẫm mà bắt đầu. Hôm nay trêu chọc chính chủ đi ra. Tự xem sự tình như thế nào xong việc rồi. Tên mặt thẹo trên mặt vẻ âm trầm đột nhiên thu vào cạn sạch. Trên mặt lộ ra thoải mái vui vẻ. Nếu là đạo hữu đối với cái này hải gia nha đầu cũng có ý tứ lời mà nói. Tại hạ nguyện ý đem hắn hai tay dâng. Quyền cho là giao đạo hữu cái này bằng hữu. Không biết đạo hữu định như thế nào. Tên mặt thẹo không ngốc. Trái lại hắn so rất nhiều người càng thêm thông minh. Người trước mắt dám can đảm ra tay. Mà lại xem hắn thần thái tuyệt không phải cái kia không biết sống chết thế hệ. Hiển nhiên trong lòng có 10 phần lực lượng. Loại người này tự nhiên là thiếu trêu chọc thì tốt hơn. Cho nên hắn lựa chọn lui ra phía sau một bước. Chỉ lấy ngũ sắc linh thảo. Cái này hải gia nha đầu tuy nhiên xinh đẹp. Nhưng hắn đời này chơi đùa xinh đẹp nữ nhân nhiều hơn đi. Tự nhiên không muốn bởi vì chuyện này cho mình trêu chọc đến phiền toái. Đơn giản là một điểm. Hắn nhìn không thấu tiêu thần. Thực sự không phải là mông lung như ẩn như hiện cảm giác. Mà là một loại trực diện ngôi sao biển cả vô tận đại dương mênh mông lúc cảm giác vô lực. Loại tình huống này hắn vẻn vẹn tại đại nhân trên người cảm ứng được qua. Tuy nhiên không cho rằng người trước mắt có thể cùng đại nhân đánh đồng. Nhưng đã đầy đủ lại để cho hắn kiêng kỵ. Tiêu thần ngẩng đầu, trong mắt hiện lên lạnh lùng chi sắc. Buông tha hải ra, thề ngày sau không hề trêu chọc nửa điểm. Bổn tỏa có thể cho các ngươi toàn thân trở ra. Nếu không hôm nay liền tất cả đều lưu lại. Tên mặt thẹo sắc mặt lại biến. Hắn không ngờ tới áo bào xanh chi tu mạnh như thế cứng rắn. Ngạnh, đúng là không để cho hắn nửa điểm quay lại chỗ trống. Hôm nay không để ý thủ hạ tu sĩ bị thương lui ra phía sau một bước. Ở trong mắt hắn xem ra đã cho đủ thể diện. Nếu như lui nữa lời mà nói. Ngày sau hắn tại sao phục chúng? Đạo hữu hay, vẫn là cẩn thận tự định giá một phen cho thỏa đáng. Chớ để sẽ sự tình náo đến không thể vãn hồi tình trạng. Mặc dù tại hạ bọn người không phải đạo hữu đối thủ. Nhưng sau lưng có lẽ thì có đạo hữu trêu chọc không nổi thế lực. Thanh âm lành lạnh, ý uy hiếp bày ra không bỏ sót. Tiêu thần lắc đầu, dùng tính tình của hắn kiên nhẫn nói rằng rất nhiều đơn giản là không muốn tại chưa biết rõ dưới mắt trạng thái lúc trêu chọc phiền toái không cần. Thiết. Nhưng dưới mắt thế cục tự nhiên không cần nhiều lời. Một bước tiến lên, mênh mông cuồn cuộn khí tức theo trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát. ầm ầm hàng lâm khắp không gian. Phốc, phốc, mặt sẹo và sau lưng mấy tên tu sĩ sắc mặt lập tức cuồng biến. Ngực như gặp phải trọng kích, miệng mũi tràn huyết bị sinh sinh đánh bay bên ngoài hơn 10 trượng. Trực tiếp đụng nát vài tòa phòng ốc, trong mắt ngập trời hoảng sợ. Cút, nếu là ngươi sau lưng thế lực cho đến đối với cái này sự tình tiến hành trả thù. Chi bằng đến vị ương nội thành tìm kiếm bổn tòa. Mặt sẹo trong miệng lại lần nữa phun ra một đạo máu tươi. Cái đó còn không biết lần này thật đúng đá đã đến thiết bản. Miếng sắt, vẻn vẹn là khí tức uy áp có thể đưa bọn chúng đơn giản trọng thương. Đủ biết người này tu vi sao mà khủng bố. Tuyệt đối là đại thừa cảnh khủng bố tồn tại. Ngũ sắc linh thảo lúc này. Vãn bối bọn người cáo từ. Buông ngũ sắc linh thảo. Mặt sẹo bọn người không dám có nửa điểm trì hoãn. Quay người lảo đảo mà đi. Hoảng sợ nhưng nào có trước khi nửa điểm uy phong bá đạo. Chấm chấm chấm. Quyển 7. Trăm tộc thí luyện. Cách chương.